Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938. Tiểu tử này điên rồi. Ông trời ơi, Mục Nguyên Chí cùng Diệp Vô Bi cả kinh nghẹn ngào. Bên kia Diệp gia các trưởng lão, khi nhìn đến tứ đại huyền băng hiện thế thời điểm, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Chiêu kỳ nội tâm bọn họ cực độ không bình tĩnh, bao quát tại Diệp thị khốn thần trận bên trong Diệp Nam Thành. Giờ phút này bước chân cũng là im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bên kia thiếu niên áo trắng. Hoặc là nói nó trong tay tứ đại huyền băng, lôi đình, gió bão, cực quang, hắc ám, hắn vậy mà đem tứ đại thiên địa huyền băng, tất cả đều thu thập đủ rồi. Diệp Nam Thành giờ phút này nơi nào còn có bị nhốt Diệp thị khốn thần trận giác ngộ. Hắn đã bị tứ đại thiên địa huyền băng thật sâu hấp dẫn. Đồng thời vừa có một tia cực độ hối hận. Hắn sở dĩ hối hận, cái kia là bởi vì chính mình không có tại Diệp băng mới vào Diệp ra thời điểm. Liền phát hiện nó thể nội tứ đại huyền băng. Nếu là lúc kia phát hiện, nói không chừng những này huyền băng đều là chính mình. Tại những huyền băng đảo này cường giả đỉnh cao lý niệm bên trong. Một người liền xem như luyện hóa dung hợp một loại huyền băng đều là muôn vàn khó khăn. Chớ đừng nói chi là dòng giã tứ đại huyền băng. À không, tăng thêm cổ kỳ huyền băng tổng cộng là 5 loại. Theo Diệp Nam Thành biết vô luận là lôi thần điện điện chủ. Hay là vị băng thần điện kia điện chủ. Cũng đều chỉ là luyện hóa dung hợp qua một loại huyền băng thần vật mà thôi. Dung hợp loại thứ hai đều là gần như không tồn tại. Mà cái này gọi là Diệp băng thiếu niên đâu, lại là luyện hóa dung hợp dòng dã 5 loại. Đây quả thực lật đổ Diệp Nam Thành cho tới nay đối huyền băng thần vật lý giải. Bởi vậy Diệp Nam Thành có lý do tin tưởng, tại cái kia gọi Diệp băng trên người thiếu niên, nhất định có không người vì biết đại bí mật, nếu là có thể đem loại bí mật này ép hỏi ra đến. Nói không chừng chính mình cũng có thể luyện hóa dung hợp rất nhiều huyền băng. Đến lúc kia, liền có thể siêu việt hai đại thần điện điện chủ, trở thành chân chính đại lục chúa tể, giống lúc trước băng thần bình thường trí cao tồn tại, tựa hồ hiện tại còn chưa không quá muộn. Trong lòng hối hận bốc lên Diệp Nam Thành, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, sau một khắc đã là khôi phục bình thường, dù sao thế cục hôm nay, vẫn như cụ khống chế tại bọn hắn lôi thần điện tay của hai người bên trong. Diệp Nam Thành căn bản không biết Diệp băng tại lúc này đem tứ đại huyền băng lộ ra tại trước người. Đến cùng là muốn làm gì? Nhưng hắn có lý do tin tưởng. Chỉ cần mình phá hết Diệp thị này khốn thần trận. Tiểu tử kia tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Bạch, ý nghĩ trong lòng rơi xuống. Diệp Nam Thành dưới chân lần nữa khẽ động. Mà lần này, một tên Diệp gia nhất phẩm thần hoàng trưởng lão. Rõ ràng là bị bất thình lình một bước. Kéo tới một cái lảo đảo, kém một chút liền muốn cầm giữ không được, cũng may có bên cạnh trưởng lão bổ vị, rất nhiều Diệp gia trưởng lão tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Không còn đi quản bên kia Diệp băng cùng tứ đại huyền băng. Toàn tâm toàn ý ngăn chặn Diệp Nam Thành mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắc hắc, Mục Nguyên Chí, có thể nếm đến ta Diệp băng vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ lớn. Ngươi cũng đủ để vinh hạnh rồi. Cảm ứng đến cả hai tay phía trên tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng. Diệp băng trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Trong miệng thì thào âm thanh, cũng không biết là muốn biểu đạt một loại gì tâm tình. Rất rõ ràng, Diệp băng là muốn tại thời khắc này, thi triển ra cường phiên bản viêm huyền chi cực, mà lại lần này huyền viêm cực kỳ. Chính là từ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm dung hợp mà thành. Đây cũng là Diệp băng lần thứ nhất dùng dạng này đại sát khí đến đối địch. Liền chính hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không dung hợp thành công. Vậy cần nhất định vận khí. Còn có thời gian, nếu như không phải Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông chủ đạo Diệp thị khốn thần trận. Đem cái kia thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành ngăn chặn. Diệp băng chỉ sợ liền thi triển cái này ra cường phiên bản viêm huyền chi cực cơ hội cũng sẽ không. Có, bất quá bây giờ nha, đây đã là giải cứu Diệp gia tại trong nước lửa cơ hội duy nhất. Đối với cái này bát đại thần vật dung hợp viêm huyền chi cực uy lực, Diệp Băng hay là rất có lòng tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng dung hợp thành công. Nếu là một khi thất bại, không chỉ có là không thu thập được cái kia bát phẩm thần hoàng mục nguyên trí. Chỉ sợ Diệp Băng chính mình cũng được tại trong khoảnh khắc gặp phản phệ mà chết. Oanh, Diệp Băng trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống. Ngay sau đó hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Lại xuống một khắc, chỉ gặp hắn hai tay hung hăng vỗ, rõ ràng là đem tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng đều cho vỗ đến cùng một chỗ, phát ra một đạo cường hãn năng lượng ba động. Tiểu tử này điên rồi. Mục nguyên trí cảm ứng, vẫn luôn không hề rời đi Diệp Băng, hoặc là nói nó tay trái phía trên tứ đại huyền băng. Mà giờ khắc này hắn khi nhìn đến Diệp Băng động tác thời điểm, trong óc cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu rồi. Mặc dù Mục Nguyên Chí không có nhận ra cái kia bốn đóa hỏa diễm nội tình, nhưng thân là bát phẩm thần hoàng, hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Hắn biết cái kia bốn loại hỏa diễm uy lực, chỉ sợ là cực kỳ khủng bố. Cực hạn hỏa diễm chi lực, cùng cực hạn băng hàn chi lực, coi như là một đối một dung hợp, chỉ sợ cũng phải dẫn lửa thiêu thân đi hướng thất bại. Huống chi giờ phút này là bốn đóa hỏa diễm cùng tứ đại huyền băng cùng một chỗ dung hợp. Mục Nguyên Chí không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì, để Diệp Băng dám đi cái này lớn sơ suất sự tình. Dạng này làm bừa một trận kết quả, ngoại trừ đem chính mình cho đùa chơi chết bên ngoài, còn có thể có loại thứ hai kết quả sao? Đã bị Mục Nguyên Chí áp chế được không hề có lực hoàn thủ Diệp gia nhị trưởng lão. Trong mắt cũng đầy là kinh hãi, trong óc hắn mơ hồ nghĩ đến một vài thứ, nhưng vào giờ phút như thế này, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Lúc trước từ ngoại băng vực tình báo truyền về bên trong, đồng thời không có nói tới Diệp Băng người mang mấy đại huyền băng sự tình. Chỉ nói là nó dùng một thủy tinh cầu, đem nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú đập gãy một đầu cánh tay. Đến mức cái kia thủy tinh cầu là như thế nào tới? Xa xôi tình báo liền miêu tả được không quá kỹ càng. Có lẽ tại Diệp Băng chân chính dung hợp thành đại sát khí viêm huyền chi cực về sau, có thể làm cho Diệp Vô Bi nhớ tới một chút cái gì đi. Phốc, phốc, phốc, ngay tại Mục Nguyên Chí cùng Diệp Vô Bi đều là tâm tư dị biệt thời điểm. Tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng tiếp xúc với nhau trùng kích năng lượng. Trong nháy mắt làm cho Diệp Băng hai tay máu thịt be bét. Trên thực tế đó cũng không phải Diệp Băng lần thứ nhất nếm thử dung hợp tứ đại huyền băng cùng liệt viêm, chỉ bất quá trước kia hắn cũng vẻn vẹn nếm thử mà thôi. Không có một lần thành công qua, một phát hiện không đúng, liền lập tức từ bỏ. Nhưng là lần này, Diệp Băng lại là biết mình cơ hội chỉ có một lần. Một khi dung hợp thất bại, làm cho bên kia Diệp Nam Thành thoát khốn mà ra. Hoặc là nói Mục Nguyên Chí đánh bại nhị trưởng lão, chờ đợi lấy chính mình chính là thảm không nói nổi, cho nên Diệp Băng không có chút nào đường lui. Đây chính là cái gọi là không thành công thì thành nhân. Hắn cũng sẽ không vọng tưởng hai cái kia lôi thần điện ra hòa. Khi nhìn đến chính mình ngũ đại huyền băng sau đó, sẽ còn hạ thủ lưu tình, liệt viêm huyền băng dung hợp cuồng bạo năng lượng. Làm cho Diệp Băng hai tay đều thịt bạo thấy xương, mà tại hắn huyết nhục bay tán loạn thời khắc, nguyên bản không bị khống chế dung hợp năng lượng, vậy mà quỷ dị trở nên thong thả một chút. Cái này một cái phát hiện, không thể nghi ngờ để Diệp Băng vừa mừng vừa sợ, chỉ ít cái này đã coi như là thành công bước thứ nhất. PS, lại đến điểm phiếu đề cử, đám tiểu đồng bạn ra sức một điểm. Hết chương.